Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 68 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 68 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước sức ép của Kiều Nhất Hoắc, Bạch Nhược Hy đi lên tầng 2, đẩy cửa phòng ra thấy Trần Tịnh vẫn còn trong hộp cắt tông. Cô đập mạnh vào đống đồ lặt vặt trên mặt hộp. Bạch Nhược Hy ngay lập tức gạt những đồ vật trên mặt hộp xuống. Trần Tịnh đột ngột đứng dậy, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt chảy dài trên mặt. Khi thấy là Bạch Nhược Hy, bà liền ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào nói. Tiểu Hy, con không sao chứ? Con để mẹ ra ngoài đi, mẹ sẽ đi cùng với ông ấy. Bạch Nhược Hy lúc này cũng vô cùng hoang mang, lo sợ. Cô cảm thấy rất bất lực khi nhìn thấy Trần Tịnh đang hoảng loạn như vậy. Cô lắc đầu, nước mắt lăn dài và nói. Mẹ, không thể, tuyệt đối không thể ra ngoài. Kẻ điên đó đã giam giữ mẹ hơn 20 năm, hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của mẹ. Mẹ, mẹ không thể bỏ cuộc. Trần Tịnh nắm cổ tay của Bạch Nhược Hy, nghẹn ngào khóc. Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu mẹ không ra ngoài, ông ta sẽ bắt con. Hiện tại, ông ta vẫn đang quan tâm đến mẹ. Vì vậy, ông ấy muốn mời mẹ đi thay vì bắt mẹ. Cho nên hiện tại, chúng ta cần phải trì hoãn thời gian. Nhất định có thể đợi cảnh sát tới cứu chúng ta. Ông ta nhất định sẽ không để cảnh sát tới đây đâu. Nhất định ông ta đã có chuẩn bị trước. Trần Tịnh vội vã, hoảng loạn. Bất ngờ điện thoại vang lên. Hai người vì nhạc chuông mà giật mình run sợ. Bạch Nhược Hy lập tức lấy điện thoại ra, căng thẳng nhìn màn hình. Nhìn thấy màn hình hiển thị, cô vui mừng như được cứu sống vậy. Kích động trả lời điện thoại. Không đợi người ở đầu dây bên kia mở miệng, cô đã vội vàng nói. Anh ba, anh cuối cùng cũng mở máy rồi. Thật tốt quá, anh mau về nhà cứu mẹ đi. Kiều Huyền Thạc chưa kịp nói thì nghe thấy Bạch Nhược Hy khóc thút thít. Trái tim anh như bị thắt lại. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bạch Nhược Hy vội vàng đóng cửa lại rồi khóa trái. Là chú hai Kiều Nhất Hoắc. Ông ta dẫn theo một nhóm vệ sĩ mang theo súng ống xông vào trong nhà. Em đã gọi cảnh sát và thông báo cho anh hai, nhưng họ không có đến nhanh như vậy. Chú hai hiện đang dùng súng để đe dọa em và yêu cầu em giao mẹ ra. Điện thoại di động của Kiều Huyền Thạc bỗng trầm mặc. Một cơn tức giận vô hình lướt qua luồng không khí. Bạch Nhược Hy lo lắng đi tới đi lui. Anh ba, em phải làm sao bây giờ? Kiều Huyền Thạc không vội vàng nói. Nhược Hy, đừng gấp. Bây giờ em bàn bạc với mẹ, diễn một vở kịch. Diễn kịch sao? Hiện tại diễn cái gì? Bây giờ, em để mẹ giả vờ ốm và nhập viện. Việc còn lại thì cứ để anh lo. Giả vờ ốm sao? Bạch Nhược Hy lóe lên một tia hy vọng nói. Em hiểu rồi, anh ba. Vừa ngắt điện thoại, cô lập tức đem Trần Tịnh ngồi lại vào trong thùng cắt tông. Bây giờ mẹ giả vờ bị cảm nhé. Đừng có nói gì cả. Trên đường đến bệnh viện, mẹ đừng có động đậy. Trần Tịnh lúc này không thể nghĩ thêm gì cả. Chỉ có thể tin tưởng vào con dâu, trốn trong thùng cắt tông và nhắm mắt lại. Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, mở cửa đi ra ngoài, dựa vào lan can bên ngoài lối đi dạo. Gọi với xuống. Chú hai, không ổn rồi. Mẹ trốn trong hộp kín, bây giờ bị cảm nhiệt. Sắc mặt của Kiều Nhất Hoắc đột nhiên thay đổi, lo lắng chạy lên tầng 2. Vệ sĩ phía sau cũng chạy lên theo. Bạch Nhược Hy thấy một nhóm đàn ông chạy tới. Cô sợ bị đánh nên lập tức tránh sang một bên và đưa hai tay ra giữ lấy bụng mình. Căn phòng rất nhỏ, cô không thể đi vào. Chỉ nghe thấy giọng nói vừa nhanh vừa lo lắng của Kiều Nhất Hoắc. Tiểu Tịnh, em dậy đi, mau đưa đi đến bệnh viện. Bạch Nhược Hy thở phào nhẹ nhõm trước sức mạnh của tình yêu. Cho dù một người đàn ông thông minh đến đâu cũng có lúc sẽ trở nên ngu ngốc, khéo léo cũng có thể thành vụng về. Có lẽ vì quá lo lắng và sợ hãi nên Kiều Nhất Hoắc không nghi ngờ gì về việc Trần Tịnh đang giả vờ ốm. Ông ta ôm lấy Trần Tịnh, lao ra khỏi cửa như tên lửa, cùng với mọi người xông xuống tầng 1. Bạch Nhược Hy cầm điện thoại nhanh chóng đi theo. Cô đi cuối, cầm điện thoại di động nhắn tin cho Kiều Huyền Thạc một câu. Chu Hai ôm mẹ lên đường đi đến bệnh viện. Vừa ra khỏi cổng, xe của Kiều Huyền Hạo đã trở về, chặn trước xe của Kiều Nhất Hoắc. Anh phanh gấp để mở cửa, Trước khi xuống thì khẩu súng trong tay vệ sĩ của Kiều Nhất Hoắc đã nhằm vào anh ta. Bạch Nhược Hy từ trong cửa đi ra, vội vàng đi tới chỗ Kiều Huyền Hạo, lo lắng nắm lấy tay anh. Anh hai, anh rốt cuộc đã về rồi. Bỏ mẹ tôi xuống. Kiều Huyền Hạo mắng Kiều Nhất Hoắc, cổ lộ ra những đường gân xanh. Bạch Nhược Hy đã quá muộn để giải thích với anh rằng nếu anh cứ cứng rắn như vậy, chắc chắn sẽ làm tổn thương cả hai bên. Cô nắm lấy cánh tay của anh lắc lắc. Anh hai à, mẹ bị say nắng, hiện tại chú hai đang đưa mẹ đến bệnh viện. Kiều Huyền Hạo cảm thấy rất ngạc nhiên, nhìn Bạch Nhược Hy nghi ngờ. Bạch Nhược Hy nháy mắt nhìn anh. Không để ý đến Kiều Huyền Hạo, Kiều Nhất Hoắc lo lắng ôm Trần Tịnh tiếp tục đi về phía trước. Vòng qua chiếc xe đi ra tới cổng, đặt Trần Tịnh vào trong xe của mình, lập tức khởi động xe và lái đi. Kiều Huyền Hạo kéo Bạch Nhược Hy lên xe, khởi động xe để đuổi kịp. Lo lắng hỏi, Nhược Hy, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mẹ lại bị cảm nắng chứ? Sao em lại để Kiều Nhất Hoắc đưa mẹ đi? Bạch Nhược Hy cảm thấy rất mệt mỏi. Ngồi trong xe, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm nói. Anh ba vừa gọi điện về, bắt mẹ già ốm. Thật sự em cũng không hiểu kế hoạch của anh ba. Hiện tại, điều chúng ta có thể làm là theo sát xe của Kiều Nhất Hoắc. Cách nơi ở của Kiều Huyền Thạc không xa là bệnh viện quân y lớn nhất ở tỉnh thành. Không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, đoàn xe của Kiều Nhất Hoắc nhanh chóng tiến vào bệnh viện quân y. Trần Tịnh suốt quãng đường cố gắng chống lại nỗi sợ hãi trong lòng, duy trì sự bình tĩnh, bất động giống như người chết. Khi Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Hạo vội vã đuổi theo đến bệnh viện, những vệ sĩ do Kiều Nhất Hoắc mang theo đã canh gác ở cổng lớn đi vào bệnh viện. Chỉ có hai tên đi theo Kiều Nhất Hoắc vào bên trong. Phòng cấp cứu, sau khi Trần Tịnh được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ liền đuổi Kiều Nhất Hoắc và hai vệ sĩ ra khỏi phòng, không cho bọn họ đến gần. Khi Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Hạo chạy đến phòng cấp cứu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều cảm thấy mông lung. Bên ngoài, Kiều Nhất Hoắc đang rất lo lắng và muốn đi vào bên trong. Cho tôi vào bên trong. Bệnh nhân đã bị sốc nhiệt do say nắng, đừng có làm chậm trễ việc cứu người của chúng tôi. Vị bác sĩ rất tức giận và ra lệnh. Nếu ông đã tài giỏi như vậy, thì hãy tự mình cứu lấy cô ấy đi. Còn nếu như ông đã mang cô ấy đến chỗ chúng tôi, thì vui lòng hãy tuân thủ những quy định của chúng tôi. Nói xong, bác sĩ liền đi vào bên trong. Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Hạo liếc nhìn nhau, không khỏi nhíu mày. Kiều Huyền Hạo thì thào nói nhỏ, sốc nhiệt sao? Bạch Nhược Hy nhún vai, tỏ ý rằng cô cũng không biết, nhưng hai người họ cũng đồng thời cảm thấy yên tâm, vì ít nhất mẹ của bọn họ hiện tại đang được an toàn. Sau khi bác sĩ bước vào, Kiều Nhất Hoắc lo lắng, bực bội đi tới đi lui trước cửa phòng, sốt ruột, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Trong khi đang đi đi lại lại, ông ta đột nhiên nhìn thấy Bạch Nhược Hy và ông ta không thể áp được cơn tức giận lao về phía Bạch Nhược Hy. Khí thế hừng hực, ông ta vừa đi vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt giống như là một lưỡi dao sắc bén, hận không thể băm nát Bạch Nhược Hy. Nhìn thấy sự tức giận của ông ta, Bạch Nhược Hy lo lắng lùi lại. Kiều Huyền Hạo nhanh chóng đứng chắn trước mặt của Kiều Nhất Hoắc. Chú hai, chú muốn làm cái gì? Kiều Nhất Hoắc trừng mắt nhìn Bạch Nhược Hy, nghiến răng gằn từng câu từng chữ nói. Cô đã làm cái quái gì với Tiểu Tịnh vậy? Tại sao cô ấy lại bị say nắng chứ? Tôi... Bạch Nhược Hy không biết phải nói gì, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Kiều Nhất Hoắc hung dữ chỉ vào cô, ánh mắt khủng bố như ma quỷ, tức giận nói. Nếu có điều gì không hay xảy ra với Tiểu Tịnh, tôi sẽ để cho cô chết không có chỗ chôn. Đối mặt với một Kiều Nhất Hoắc hung hãn như vậy, Bạch Nhược Hy từ đáy lòng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được ông ta thực sự yêu Trần Tịnh. Loại tình yêu này nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của người bình thường. Yêu đến mức muốn hòa vào tim, vào phổi. Yêu đến mức trở nên ích kỷ và biến thái. Ánh mắt và thái độ của ông ta là đủ để chứng minh tất cả. Khi Trần Tịnh giả bệnh, lý trí và trí tuệ của người đàn ông này liền trở nên không bình thường. Ông ta hoàn toàn mất đi lý trí và chỉ số IQ của ông ta cũng chỉ còn lại là con số 0. Kiều Huyền Hạo vội vàng nói, chú hai, nếu không phải chú muốn đến bắt mẹ tôi thì sao Nhược Hy lại phải giấu bà ấy đi chứ? Nếu muốn truy cứu thì chính chú là người đã khiến cho mẹ tôi thành ra như vậy. Câm miệng! Kiều Nhất Hoắc gầm lên, hung dữ nhìn anh, hai tay chống nạnh. Không khí thù địch lan tràn trong hành lang của bệnh viện. Cậu thì biết cái gì?

mẹ đã ra khỏi bệnh viện rồi, các con cũng hãy bí mật rời khỏi đó đi, đừng để cho vệ sĩ phát hiện ra. Sau khi Bạch Nhược Hy ngắt điện thoại, cô đi tới kéo lấy Kiều Huyền Hạo, kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói. Anh hai, đi, đi thôi. Chuyện gì vậy? Mẹ vẫn còn đang ở bên trong mà. Mẹ đã rời khỏi đó rồi. Kiều Huyền Hạo không khỏi cau mày, sải bước cùng Bạch Nhược Hy rời đi. Hai vệ sĩ đang đứng ở cửa, nhìn Kiều Huyền Hạo và Bạch Nhược Hy rời đi, họ cũng mờ mịt nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Cả hai ra khỏi bệnh viện và lên xe. Bạch Nhược Hy ngay lập tức gọi điện thoại cho Trần Tịnh. Sau khi Trần Tịnh nghe điện thoại, Bạch Nhược Hy lo lắng hỏi. Mẹ, bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ có sao không? Kiều Nhất Hoắc đang ở đâu? Không phải ông ta đã được bác sĩ gọi vào trong sao? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Hy, mẹ sẽ giải thích cho con khi nào về nhà. Bây giờ mẹ đã được đưa về nhà an toàn rồi. Vậy... Phần Kiều Nhất Hoắc đã bị người của Huyền Thạc đưa đi. Mẹ cũng không biết họ sẽ đưa Kiều Nhất Hoắc đi đâu nữa. Nhưng mẹ không cảm thấy lo lắng. Chắc chắn Huyền Thạc sẽ xử lý tốt. Bạch Nhược Hy thở phào ra một hơi dài. Trái tim đang treo lơ lửng trên không trung cũng được buông xuống. Kiều Huyền Hạo đang lái xe, nghiêng đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô trông rất mệt mỏi và có vẻ tinh thần không tốt. Trái tim của anh đột nhiên trùng xuống và bối rối. Sau khi Bạch Nhược Hy ngắt điện thoại, anh không nhịn được, nhỏ giọng hỏi. Nhược Hy, có phải em rất mệt mỏi không? Sắc mặt của em trông không được tốt lắm. Hay là nghỉ ngơi một chút đi? Bạch Nhược Hy đặt điện thoại xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Không sao đâu, chắc là do mang thai, nên cơ thể trở nên mệt mỏi hơn thôi. Hiện giờ cảm thấy có chút buồn ngủ. Em thực sự ổn chứ? Kiều Huyền Hạo rất lo lắng, lông mày tuấn tú cau chặt lại. Hiện giờ em đang mang thai, thật sự không nên chạy lung tung vất vả như vậy. Em thực sự không sao mà. Bạch Nhược Hy nói với một nụ cười chua xót, nhưng đối với Kiều Huyền Hạo, cô càng nói không sao thì anh lại càng lo lắng. Một lòng đều lo lắng cho Bạch Nhược Hy, mặc dù đứa trẻ trong bụng không phải là của anh và người phụ nữ này cũng không phải là của anh. Nhưng loại lo lắng này, sự đau lòng và yêu thương đối với cô lúc này, nó xuất phát từ sâu tận trong nội tâm của anh. Sau khi Bạch Nhược Hy nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Kiều Huyền Hạo từ từ hạ ghế xuống để cô nằm thoải mái hơn. Sau hơn 10 phút, xe của Kiều Huyền Hạo đã chạy vào trong nhà. Bạch Nhược Hy lúc này vẫn đang ngủ say. Anh không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơi nên yên lặng ngồi cùng cô trong xe. Thời gian như một giấc mơ. Tâm trạng của Kiều Huyền Hạo càng lúc càng chán nản. Anh bật nhạc và điều chỉnh âm lượng ở mức nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Tiếng nhạc du dương và dịu dàng tràn ngập khắp xe. Bạch Nhược Hy đã ngủ ngon. Anh vặn điều hòa cho nhiệt độ thích hợp nhất, rồi dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu yên lặng, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Nhược Hy. Khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào của cô vẫn không thay đổi, vẫn cứ như cũ, khiến cho người ta rung động. Kiều Huyền Hạo nặn ra một nụ cười chua xót, trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Anh tưởng rằng mình có thể buông bỏ, giờ mới phát hiện ra rằng anh chưa bao giờ buông bỏ được, chỉ là đem cô cất giấu vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Khát vọng muốn có cô ở bên cạnh chưa bao giờ thay đổi, chỉ là giờ phút này đem tình cảm của mình kìm nén lại mà thôi. Nhìn thấy cô sống một cuộc sống hạnh phúc với em trai của mình, anh không chỉ cảm thấy an tâm mà còn có một chút cảm thấy hạnh phúc. Vì nhìn thấy cô vui vẻ, thấy cô được hạnh phúc thì những tổn thương của anh cũng không là gì cả. Bản nhạc buồn lay động trái tim anh, làm cho trái tim anh xao động. Người phụ nữ trước mặt là em dâu của anh. Anh không ngừng tự nhủ trong lòng, nhưng vẫn không thể nào ngăn được tình cảm yêu thích đối với cô. Kiều Huyền Hạo từ từ nghiêng người, chống tay lên thành ghế phẳng của Bạch Nhược Hy, cẩn thận cúi đầu xuống. Anh lo lắng nhào mắt, đôi môi khẽ run rẩy, từng chút một tiến lại gần đôi môi hồng hào của cô. Nhưng mà càng tới gần cô thì cảm giác tội lỗi càng đè nặng. Chỉ còn cách môi cô có 1 cm, anh đột nhiên nắm chặt tay lại, cố gắng khống chế hành vi của mình. Đôi môi run rẩy càng lúc càng lợi hại, tim đau đến như sắp vỡ ra. Cái cảm giác đau đớn sắp nghẹt thở, Kiều Huyền Hạo cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn lại sự xúi dục của ma quỷ trong lòng. Anh nhanh chóng ngồi dậy, dựa lưng vào ghế. Đau đớn ngẩng đầu lên, nhắm mắt bất động tại chỗ. Trong nháy mắt, hai giọt nước mắt trong vắt chảy ra từ khóe mắt của anh. Chúng từ từ rơi xuống gò má. Một con người khác bên trong anh không ngừng gào thét lên. Em nhất định phải hạnh phúc, cô gái của anh nhất định phải thật hạnh phúc. Người con gái mà anh từng yêu. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ như một bông hoa, sưởi ấm cả trái đất. Nhiệt độ trong khoang xe rất dễ chịu, nhưng chỗ ngồi quá hẹp khiến cho cơ thể của Bạch Nhược Hy không thể duỗi thẳng ra được. Thấy Bạch Nhược Hy ngủ đã lâu, Kiều Huyền Hạo xuống xe, cẩn thận ôm cô từ trong xe ra. Có lẽ do thần thể cô đã quá suy nhược, hoặc cũng có thể do cô quá mệt mỏi, nên khi được ôm vào nhà, cô hoàn toàn không hay biết gì hết, vẫn cứ chìm đắm trong giấc ngủ vô cùng ngọt ngào. Bệnh viện tâm thần, khi Kiều Nhất Hoắc tỉnh dậy, ông ta thấy mình đang ở trong một phòng bệnh, và cửa của phòng bệnh được làm bằng các song sắt. Điều này làm cho ông ta rất nghi hoặc. Thuốc mê trong người ông ta từ từ hết tác dụng. Ông ta định di chuyển thì phát hiện toàn thân bị trói chặt vào giường bằng dây băng đô. Ông ta bối rối nhìn xung quanh, càng ngày càng nghi hoặc và hét lên. Có ai không? Có ai không? Sao lại trói tôi? Mau đến đây! Có ai không? Gào thét một hồi cũng không có tiếng đáp lại. Ngược lại khiến cho những phòng bên cạnh la lối om sòm, đủ loại âm thanh khúc khích, hi hi ha ha, những âm thanh điên điên khùng khùng truyền đến. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Cho tôi ra ngoài! Cho tôi ra ngoài! Kiều Nhất Hoắc dãy giụa. Lúc này cửa song sắt được mở ra. Kiều Nhất Hoắc bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông đi vào, ăn mặc giống như bác sĩ và y tá. Điều này khiến cho Kiều Nhất Hoắc càng tức giận. Buông tôi ra! Tại sao lại trói tôi? Bác sĩ phớt lờ Kiều Nhất Hoắc và nói với y tá. Bệnh nhân Kiều Nhất Hoắc, nam, 52 tuổi, mới nhập, bị chứng hoang tưởng bạo lực và tâm thần phân liệt nặng, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao, hãy tập trung điều trị. Tôi không bị bệnh. Ai đã đưa tôi vào đây? Thả tôi ra ngay lập tức. Kiều Nhất Hoắc hiểu rõ lời của bác sĩ nói, vô cùng kích động chửi rủa. Bác sĩ từ tốn trả lời anh. Tất cả những bệnh nhân ở đây đều nói rằng họ không bị bệnh. Kiều Nhất Hoắc biết mình bị bệnh tâm thần, nghiến răng nghiến lợi hít một hơi thật sâu để cho bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại. Rồi nói ra từng câu từng chữ. Tôi muốn gặp luật sư của mình. Tôi muốn gặp con trai và con gái của tôi. Hãy cho tôi làm giám định tâm thần. Tôi... Kiều Nhất Hoắc bình tĩnh đưa ra yêu cầu, nhưng các bác sĩ và y tá không quan tâm và cũng không có thời gian để xem phản ứng của ông ta. Bác sĩ tiếp tục giải thích. Hôm nay bắt đầu cho ông ta uống thuốc, vì ông ta rất nguy hiểm, tuyệt đối không được để cho những bệnh nhân khác tiếp xúc. Vâng, các y tá đã ghi nhớ tất cả những chỉ định của bác sĩ. Kiều Nhất Hoắc nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu, quát bác sĩ. Lời tôi nói, ông nghe không hiểu sao? Bác sĩ nói thêm một câu. Tình trạng của anh ấy không khả quan, hãy tăng thêm lượng thuốc hàng ngày. Kiều Nhất Hoắc đã hoàn toàn hiểu ra. Ông ta cố gắng chịu đựng cơn tức giận của mình, hỏi từng câu từng chữ. Có phải là do Kiều Huyền Thạc đưa tôi vào đây không? Các người nói với cậu ta, làm như vậy, không sợ là tôi bất chấp tất cả hay sao? Tôi muốn gặp Kiều Huyền Thạc, tôi muốn gặp cậu ta, mấy người có nghe hay không vậy? Bác sĩ cùng với y tá giống như là quen với việc này rồi. Đối với tiếng la nói của ông ta cũng không quan tâm đến, chỉ lo đến công việc của mình thôi. Mấy người bị điếc sao? Tôi muốn gặp Kiều Huyền Thạc, có nghe thấy hay không vậy? Bác sĩ nói chuyện với y tá xong, nhướng mày nhìn Kiều Nhất Hoắc, chau mày nói. Xem ra là cảm xúc của người bệnh rất khó áp chế, tiêm cho ông ta một liều thuốc an thần đi. Vâng ạ, y tá lập tức đáp lại. Kiều Nhất Hoắc tức giận đến nỗi sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt trừng lớn, cổ nổi gân xanh như muốn nổ tung. Bác sĩ hờ hững liếc nhìn Kiều Nhất Hoắc, sau đó xoay người rời đi. Y tá cũng đuổi theo bước chân của ông ta đi ra ngoài. Kiều Nhất Hoắc híp mắt lại, nhìn hai người đi ra ngoài, tức giận thở gấp, ngồi xuống im lặng, bình tĩnh lại. Bây giờ ông ta nói gì thì cũng đều vô ích. Ông ta bị gán cho cái mác bệnh tâm thần mà không cần phải đi giám định tinh thần. Xem ra đây là do Kiều Huyền Thạc đã trả thù ông ta. Một lúc sau, ba cô y tá đi vào cùng với một chiếc xe đầy của y tá. Ông chậm rãi nhắm mắt lại để cho những y tá này tiêm thuốc an thần cho mình. Thông qua màn hình TV, những hành động của Kiều Nhất Hoắc đều được truyền đến cho Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc đang ở khu quân sự để xử lý công việc nên chưa thể trở về. Đã tìm được trung tâm nghiên cứu, phát minh và lô vũ khí bị đánh mất. Nhưng thủ phạm chính lại kịp thời mang theo thành quả của nghiên cứu phát minh quan trọng chạy thoát bên ngoài biển. Nên các việc quan trọng đều cần anh giải quyết. Trong phòng họp, màn hình lớn trên PPT hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết. Bởi vì tinh thần tương đối hiểu biết về nhiệm vụ lần này, nên mặc dù anh ta đã bị giáng chức, thì Kiều Huyền Thạc vẫn cứ để anh ấy tham gia. Một người phụ nữ có khuôn mặt bị hủy hoại mất một nửa, mà vẫn xinh đẹp đến mê hồn xuất hiện trên màn hình. A Lương đứng ở cuối màn hình, nghiêm túc giới thiệu cho mọi người về những tội phạm quan trọng. An Hân, tội phạm truy nã cấp 1, được biết đến như một kẻ giết người tàn sát, một căn bệnh ung thư ác tính trên thế giới, và là một người cực kỳ độc ác. Sau khi giới thiệu xong, trên màn hình lại hiện một người phụ nữ với đôi mắt phượng đầy vẻ đa tình. Ân Kiều là đứa con gái lằng nhằng, kỹ nữ, từ nhỏ sống trong chốn phong trần. Sau khi giới thiệu chi tiết tỉ mỉ xong, thì hình ảnh của Kiều Huyền Bân xuất hiện trên màn hình. A Lương nhìn thoáng qua Kiều Huyền Thạc một cách yếu ớt, tiếp tục nói. Kiều Huyền Bân là người có hai quốc tịch, là người nguy hiểm số một của đất nước ta. 6 năm trước, bắt đầu tham gia hoạt động chính trị của Khâu Quốc, là người lãnh đạo cao cấp ở Khâu Quốc, ẩn nấp ở nước ta 6 năm để làm công việc gián điệp. Xét về trường hợp chuỗi hạt Phật Châu bị thất lạc, đó là do Khâu Quốc tự biên tự diễn để tạo ra tranh chấp. Mục đích chính là tìm một lý do chính đáng để tấn công đất nước của chúng ta. Hiện tại, Phật Châu đang ở trong tay của Kiều Huyền Bân, có nghĩa là chúng đang ở trong tay của Khâu Quốc. Cuộc chiến này dù có thể dập tắt được hay không thì vẫn cần phải tiêu hủy vũ khí hạt nhân trong tay của Kiều Huyền Bân. Một khi nghiên cứu phát triển thành công, sức mạnh và sức công phá sẽ không thể lường trước được. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe A Lương giải thích. Kiều Huyền Thạc vốn đã xem xong những tư liệu này từ trước, cho nên giờ phút này cũng không có chăm chú lắng nghe mà cúi đầu cầm di động nhắn tin. Nhược Hy, em có khỏe không? Một câu nói đơn giản đã chứa đựng tất cả những lo lắng, muộn phiền suốt mấy ngày qua của anh. Kể cả hiện tại, dù sống chung một thành phố, nhưng vì vướng bận công việc, nên việc về nhà thăm cô cũng là một điều xa xỉ. Sau khi gửi tin nhắn đi, chờ một lúc, cô cũng không có trả lời lại. Kiều Huyền Thạc nặng nề đặt điện thoại xuống, nhìn lên màn hình lớn tiếp tục làm việc. Cuộc họp kéo dài đến 2 giờ 30 phút sáng. Sau khi cuộc họp kết thúc, Kiều Huyền Thạc không vội vàng về nhà ngay mà ở lại nghỉ ngơi trong khu quân sự vài tiếng. Sáng sớm hôm sau, anh rời đi và vội vàng đến một cuộc họp quan trọng và khẩn cấp hơn. Sáng sớm, những vệt nắng chiếu vào căn phòng rộng lớn, Bạch Nhược Hy tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đầu đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Từ khi có thai, cô hay gặp ác mộng khi ngủ và giấc ngủ cũng rất tệ. Cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tịnh nằm bên cạnh. Lúc Kiều Huyền Thạc không có ở nhà, bởi vì sợ nửa đêm cô có tỉnh lại cần gì đó nên Trần Tịnh sẽ ngủ với cô. Sẽ cùng với cô trong một gian phòng, cùng cô nằm trên một chiếc giường. Bởi vì quá sợ hãi nên đêm này Trần Tịnh cũng ngủ không ngon. Cả đêm đều giật mình tỉnh giấc. Hiện tại mặt trời đã lên cao nhưng bà cũng chưa tỉnh lại. Bạch Nhược Hy cẩn thận kéo nhẹ chiếc chăn qua đắp vai của Trần Tịnh, sau đó chậm rãi rời giường. Nhưng cô vừa mới di chuyển đã phát hiện quần lót có hơi ướt. Cô hơi căng thẳng, vội vàng bước nhanh vào trong phòng vệ sinh. Đi vào phòng vệ sinh chưa đến một phút, bên trong đã truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của cô. Mẹ! Mẹ ơi! Trần Tịnh bật dậy khỏi giường, nghe được tiếng la hét chói tai của Bạch Nhược Hy từ trong phòng vệ sinh truyền đến. Bà nhanh chóng lao vào trong phòng vệ sinh. Có chuyện gì vậy? Làm sao vậy con? Xảy ra chuyện gì? Sau khi vào trong phòng vệ sinh, Bạch Nhược Hy đang ngồi ở trên bồn cầu. Cô cởi chiếc quần lót ra thì trên mặt dính vài giọt máu đỏ. Sắc mặt của cô trắng bệch, hoảng loạn, không biết phải làm sao. Trần Tịnh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt là một người từng trải. Nhìn thấy trên quần lót có vài giọt máu, chính là do động thai, dấu hiệu của sự sinh non. Bà vội vàng trấn an cô, không cần phải lo lắng. Con đi rửa mặt một chút trước đi. Mẹ lập tức sẽ gọi cho tài xế. Chúng ta đến bệnh viện. Không cần phải lo lắng. Không có việc gì cả. Nhất định sẽ không có việc gì đâu. Trần Tịnh giả bộ bình tĩnh. Thực ra bà ấy còn lo lắng hơn ai hết. Sợ hãi hơn ai hết. bà ấy hoảng sợ quay người đi ra ngoài gọi tài xế. 30 phút sau, tại bệnh viện, mẹ và bé của quân đội, cô nằm ở trên giường bệnh truyền dịch. Trần Tịnh khẩn trương canh giữ ở bên người cô. Sau khi làm một loạt kiểm tra xong, bác sĩ cầm bản báo cáo đứng ở bên cạnh, lật xem bệnh án, chau mày. Bác sĩ nghiêm túc và bình tĩnh phân tích. Cholesterol thấp, có dấu hiệu sinh non, bệnh nhân cần nằm yên trên giường để nghỉ ngơi. Hiện tại, cô ấy đang mang thai ba rất nguy hiểm. Tôi kiến nghị là một lần bài thai, chỉ giữ lại một đến hai thai nhi thôi. Trần Tịnh ngẩn ra, nhìn về phía bác sĩ, thời gian không kịp phản ứng. Bạch Nhược Hy cực kỳ kích động, lắc đầu, rất là tức giận nói. Không thể, tuyệt đối không thể. Bà phải giúp tôi giữ được cả ba cái thai nhi này, một cái cũng không được thiếu. Bài thai sao? Trần Tịnh hiểu được, bởi vì mang thai nhiều thai, em bé sẽ không thể phát triển tốt được. Người mẹ cũng không cung cấp đủ chất dinh dưỡng để nuôi được ba cái thai nhi. Cho nên trong y học sẽ có bài rớt đi những cái thai chưa thành hình. Bác sĩ tiếp tục lật xem bệnh án, rất rối rắm nhìn Nhược Hy. Đây chỉ là gợi ý của tôi thôi. Nếu cô quyết tâm giữ lại cả ba, điều đó cũng không phải là không thể. Bây giờ y học đã tiên tiến, còn tùy thuộc vào thể trạng và thai nhi. Còn sự phát triển của con thì sao? Cô hãy quyết định đi. Tôi nhất định sẽ cố gắng dưỡng thai thật tốt. Bác sĩ, bà nhất định phải nghĩ cách cứu con tôi. Một đứa đều không thể thiếu. Bác sĩ gật đầu, nói kỹ về những việc cần lưu ý. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích từng chút một những nguy hiểm. Nói cho cô hết, sau đó liền đi ra ngoài. Trong suốt quá trình, Trần Tịnh vẫn im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng vô cùng. Một luồng không khí yên tĩnh, nặng nề bao phủ khắp căn phòng. Bạch Nhược Hy đang nằm trên giường bệnh. Những giọt nước truyền dịch từ từ chảy ra từng giọt. Trần Tịnh nghiêm mặt đứng ở bên giường bệnh của cô. Bạch Nhược Hy nằm trên giường, tâm trạng thập phần phức tạp. Nhắm mắt để đó, chứ cũng không có buồn ngủ. Được một lúc, đột nhiên cô cảm nhận được Trần Tịnh nhẹ nhàng sờ tay của mình xoa xoa. Nhiệt độ lòng bàn tay của bà rất ấm, bà dịu dàng nói. Tiểu Hy, bác sĩ nói với mẹ, cứ để con suy nghĩ kỹ xem như thế nào. Hay là nói cho Huyền Thạc chuyện đã xảy ra. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy được. Tất nhiên, có thể giữ lại tất cả ba đứa bé. Nhưng nếu không thể giữ nổi được cả ba, chúng ta chỉ có thể nghe theo lời khuyên của bác sĩ, bỏ một cái thai thôi. Bạch Nhược Hy mở mắt vội vàng nói, con không thể. Mẹ, làm ơn đừng nói với Huyền Thạc, con tin rằng sẽ giữ được chúng, một sinh linh bé nhỏ cũng không thể bỏ được. Mẹ là người từng trải, nghe mẹ nói, để có được một đứa con rất vất vả và mệt mỏi. Hai đứa con trở lên cũng đã rất nguy hiểm rồi, thân thể của con không cho phép. Nếu giữ cả ba thì cơ thể của con sẽ suy nhược mất. Bạch Nhược Hy cầm tay của Trần Tịnh lo lắng cầu xin. Con xin mẹ đừng có nói cho Huyền Thạc biết. Con tin bác sĩ, con tin vào chính bản thân mình và tin vào những đứa con trong bụng con sẽ để chúng được sinh ra trong an toàn. Trần Tịnh nhìn vào đôi mắt quyết tâm của Bạch Nhược Hy, bà có thể cảm nhận được tình cảm của người mẹ đối với những đứa con lớn lao nhường nào. Bất đắc dĩ với phương án cuối cùng, ai có thể sẵn sàng nguyện ý trải nghiệm loại may rủi này chứ? Bà suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn cứ khăng khăng. Chúng ta không thể quyết định có thể giữ đứa bé hay không, nhưng chúng ta phải nói với Huyền Thạc biết, bởi nó là chồng của con và là bố của những đứa nhỏ. Mắt của Bạch Nhược Hy đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Khi nghĩ đến việc Trần Tịnh sẽ nói với Kiều Huyền Thạc, cô lo lắng, lo rằng Kiều Huyền Thạc cũng giống như Trần Tịnh và bác sĩ sẽ ép cô bỏ con. Cô rơi nước mắt, hoảng sợ lắc đầu rồi từ từ đưa tay sờ lên bụng mình, thì thầm trong sợ hãi. Đừng ép con không muốn mất chúng. Tiểu Hy, nghe mẹ này, hãy làm theo lý trí, bằng không cả con và những đứa nhỏ khó giữ được mạng đó. Bạch Nhược Hy nghẹn ngào nói, con có thể, con sẽ nằm trên giường bệnh trong vài tháng mang thai, con sẽ không cử động. Bác sĩ có thể lấy bụng của con làm lồng ấp, ngày nào cũng dùng thuốc, tiêm thuốc cho thai nhi, con sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Trần Tịnh cảm thấy đau đớn trong lòng. Khi nghe những lời này, không kìm được mà bật khóc, bởi hơn ai hết, bà có thể hiểu được sự vĩ đại của người mẹ. Bà nhẹ nhàng lau đi nước mắt, mím môi để tiếng khóc không phát ra, rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má cô, dịu dàng an ủi. Ngủ đi con, Đừng có lo lắng nữa, mọi chuyện sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn. Bạch Nhược Hy tuy vẫn lo lắng nhưng đã khá mệt. Trần Tịnh nhẹ nhàng dỗ dành cô, giống như gió xuân khẽ thổi lên trên khuôn mặt, vỗ về cô chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ đã dần dần trở nên ửng hồng, Trần Tịnh còn có chút do dự, nhưng cuối cùng thì vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kiều Huyền Thạc. Con trai, Tiểu Hy hiện tại có triệu chứng sinh non, còn mau xong việc rồi nhanh đến bệnh viện ngay lập tức. Quốc gia đại sự tất nhiên là rất quan trọng, nhưng con không thể bỏ mặc gia đình. Tình hình hiện tại của Tiểu Hy rất tệ. Bác sĩ nói nếu giữ ba cái thai quá nguy hiểm, con là bố của những đứa nhỏ và con có quyền được biết. Sau khi gửi tin nhắn, Trần Tịnh tắt điện thoại di động, đặt ở một bên góc để tránh làm phiền đến Bạch Nhược Hy nghỉ ngơi. Cô tựa lưng vào ghế rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong lòng lúc này cảm thấy rất bối rối. Khu quân sự. Sau khi nhận được tin nhắn này, Kiều Huyền Thạc đã rời đi ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Nội dung tin nhắn khiến cho sắc mặt của anh thay đổi rõ rệt. Tinh thần trở nên căng thẳng. Anh giao lại nhiệm vụ cho Tinh Thần và An Lương rồi nhanh chóng rời khỏi khu quân sự và phóng xe đến bệnh viện. Dọc đường đi, ngoài tự trách, anh còn cảm thấy rất buồn nữa. Vì bận việc quốc gia đại sự nên anh thiếu đi sự quan tâm chăm sóc cho gia đình. Đã từng có lúc anh luôn mơ chỉ có Bạch Nhược Hy, yêu cô, đem lại cho cô hạnh phúc. Đây là những điều anh đã từng muốn, nhưng bây giờ anh đã không làm được, mà cứ để cô phải lo lắng, để cô phải đau khổ, để cô một mình đấu tranh với cô đơn, lạc lõng. Anh biết là vợ của một quân nhân thì sẽ rất khổ. Anh rõ ràng không muốn Bạch Nhược Hy khác với những người vợ của những quân nhân khác. Tại bệnh viện, Kiều Huyền Thạc vội vã đến bệnh viện và lao vào phòng khám trong tình trạng thở hổn hển. Mẹ, Tiểu Hy sao vậy? Trần Tịnh nghe thấy tiếng nói thì liền nhanh chóng đứng lên. Kiều Huyền Thạc chạy đến mép giường. Trần Tịnh vội vàng đưa ngón tay lên che miệng. Con bé vừa mới ngủ thiếp đi, hãy để con bé nghỉ ngơi. Kiều Huyền Thạc ngồi ở mép giường nắm lấy tay Bạch Nhược Hy, xoa xoa như an ủi, đặt ở dưới môi hôn nhẹ, đôi mắt ẩm ướt, đau khổ nhìn cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp, lầm bầm trong cổ họng. Thật xin lỗi em, là anh không tốt. Trần Tịnh bước đến bên anh và nói một cách thận trọng. Mẹ sẽ ở đây theo dõi, con nên đến gặp bác sĩ để nghe giải thích chi tiết, còn có thể thảo luận với bác sĩ xem nên làm gì tiếp theo. Kiều Huyền Thạc cầm tay của Bạch Nhược Hy đưa lên môi hôn lại hai lần, mới miễn cưỡng đặt xuống, sau đó đứng lên sửa soạn lại quần áo. Giọng của anh khàn khàn. Được rồi, con đi tìm bác sĩ. Mẹ ở đây nhìn Nhược Hy, vất vả cho mẹ rồi. Trần Tịnh nhìn con trai nở một nụ cười hiền lành. Ngốc quá, sao lại lịch sự với mẹ thế chứ? Mau đi đi, khi Tiểu Hy tỉnh dậy thì sẽ rất hạnh phúc khi thấy con ở đây. Kiều Huyền Thạc vội vã đến văn phòng bác sĩ để hỏi thăm tình hình. Sau khi bác sĩ thông báo về mọi nguy hiểm, trái tim anh như bị một tảng đá lớn đè lên, quyết định khó khăn khiến anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong bệnh viện tâm thần, Kiều Nhất Hoắc mỗi ngày đều bị ép buộc uống rất nhiều loại thuốc tâm thần. Nhốt ông ta vào với một số bệnh nhân tâm thần là để điều trị đau đớn. Sau vài ngày, toàn bộ tinh thần của ông ta sẽ suy sụp. Không thể đợi được luật sư, ngay chính đứa con riêng cũng không thèm đoái hoài. Bị hành hạ bởi một nhóm bác sĩ và y tá, hành cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu không chịu tự uống thuốc thì sẽ bị trói và bị cưỡng ép uống thuốc. Tinh thần bị hủy diệt từng chút một, ông ta vốn là người có tinh thần bình thường, nhưng cũng bị làm cho mất trí. Ông ta hét lên và lặp đi lặp lại yêu cầu này mỗi ngày. Thả tôi ra, tôi muốn gặp luật sư. Tôi muốn nhìn thấy con của tôi. Vào ngày thứ ba sau khi Kiều Nhất Hoắc mất tích, Kiều Đông Lăng và Kiều Tiếu Tiếu được cảnh sát cho biết rằng Kiều Nhất Hoắc không mất tích mà bị bắt vào bệnh viện tâm thần vì bị bệnh. Họ tức tốc đến bệnh viện tâm thần để thăm ông ngay trong ngày hôm đó. Bác sĩ đã xác nhận danh tính của hai người họ và thông báo cho họ về tình trạng của Kiều Nhất Hoắc. Kiều Tiếu Tiếu nhìn bệnh án tâm thần nghiêm trọng trên hồ sơ bệnh án rất khó tin. Kiều Đông Lăng cũng vô cùng tức giận mắng bác sĩ. Bố tôi vẫn luôn luôn giữ tinh thần rất thoải mái. Sao lại đột nhiên mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng như vậy chứ? Thật là vô lý, thật hoang đường. Làm sao các người có thể đưa ba tôi vào mà không được sự đồng ý của gia đình chứ? Ai cho phép các người làm điều này? Các người có hiểu pháp luật là gì không? Bác sĩ chỉ vào người ký tên không chút hoang mang. Cái này có được tính là người nhà không? Kiều Đông Lăng nghiêm túc nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, rất ngạc nhiên, truyền bệnh án cho Kiều Tiếu Tiếu. Kiều Tiếu Tiếu nhìn nơi ký tên, sắc mặt tái xanh. Sao có thể là anh ba chứ? Anh ấy muốn làm cái gì nào? Sắc mặt của Kiều Tiếu Tiếu càng lúc càng lạnh, đôi mắt lập tức tức giận ngập nước. Anh ba bị điên rồi sao? Tại sao lại đưa ba vào bệnh viện tâm thần chứ? Do quyền của Kiều Huyền Thạc, Kiều Đông Lăng không dám nói vào lúc này. Anh chìm vào im lặng. Kiều Tiếu Tiếu ném hồ sơ bệnh án cho bác sĩ và nói. Ngay lập tức, đưa tôi đến gặp ba tôi. Tôi muốn xem chuyện gì đã xảy ra với ông ấy. Bác sĩ yêu cầu họ ký vào biên bản thăm khám theo đúng quy trình. Y tá đưa họ đến phòng khám của Kiều Nhất Hoắc. Cả hai vẫn đi qua những chiếc cửa sắt kiên cố trong sự sợ hãi. Ở lan can trước cửa phòng, Kiều Tiếu Tiếu và Kiều Đông Lăng nghe thấy tiếng quát tháo của Kiều Nhất Hoắc từ đằng xa. Kiều Nhất Hoắc bị trói ở trên giường, mặc quần áo trắng, tay chân không cử động được, cố gắng hết sức, miệng đang giống lên. Thả tôi ra! Thả tôi ra ngoài! Tôi muốn nhìn thấy con gái tôi! Tôi muốn nhìn thấy con trai tôi! Tôi muốn gặp luật sư của tôi! Cho tôi ra ngoài! Kiều Tiếu Tiếu nhìn thấy bộ dạng của cha mình lúc này, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, khóc nghẹn ngào. Ba! Ba! Con đến đây để cứu ba đây! Nghe thấy tiếng hét, Kiều Nhất Hoắc quay đầu lại nhìn ra ngoài lan can và ngạc nhiên khi nhìn thấy Kiều Tiếu Tiếu và Kiều Đông Lăng đang đứng bên ngoài. Hắn mấy ngày nay bị hành hạ, phờ phạc cùng với Tiểu Tụy, cả người có vẻ già đi cả chục tuổi, giờ khóc giờ cười. Tiếu Tiếu, Đông Lăng, cuối cùng các con cũng tới đây rồi, mau cứu ba, mau cứu ba. Ba không điên, đây là âm mưu của Kiều Huyền Thạc, nó là một âm mưu. Kiều Nhất Hoắc càng trở nên kích động hét lên, cả người ông ta đang cố gắng vùng vẫy chống lại một cách tuyệt vọng. Kiều Đông Lăng hai tay nắm chặt, tức giận túm lấy cổ áo của y tá, nghiến răng giống lên. Lập tức mở cửa, cho ba tôi ra ngoài, lập tức cho ông ta ra ngoài. Cô y tá bị tư thế của người đàn ông làm cho hoảng sợ, có chút run rẩy. Cô vẫn lo lắng, lắc đầu. Thực xin lỗi, việc này tôi không thể quyết định được, việc này phải được viện trưởng đồng ý. Tôi nghĩ các người mới bị bệnh tâm thần. Kiều Tiếu Tiếu gầm lên vì tức giận. Vì quá tức giận, tay cô trở nên run rẩy, toàn thân kích động, vừa chửi bới, cô ta vừa lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. Kiều Đông Lăng hất y tá ra một cách quyết liệt, lắc mạnh cánh cửa lan can sắt, cố gắng để mở nó ra. Khi Kiều Nhất Hoắc nhìn thấy Kiều Đông Lăng và Kiều Tiếu Tiếu, lúc này ông ấy đã bình tĩnh lại rất nhiều, vội vàng an ủi con trai. Đông Lăng, đừng làm chuyện ngu ngốc, còn cho dù mở được cửa cũng không thể đưa ba ra ngoài được đâu. Kiều Huyền Thạc có rất nhiều tai mắt trong bệnh viện, hãy nghe bà nói. Kiều Đông Lăng bình tĩnh lại ngay lập tức. Kiều Tiếu Tiếu đang nghe điện thoại. Kiều Nhất Hoắc nhanh chóng gọi cô. Tiếu Tiếu, đừng gọi nữa. Bây giờ có tìm ai thì cũng đều vô ích thôi. Chỉ khiến cho mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn thôi. Nghe lời ba, chúng ta phải nghĩ cách để giải cứu ba một cách an toàn. Kiều Tiếu Tiếu ngay lập tức ngắt điện thoại và nhìn ông ta đầy lo lắng. Tại sao anh ba lại làm điều này chứ? Kiều Nhất Hoắc không dám trả lời trực tiếp câu hỏi của Kiều Tiếu Tiếu. Ông hiểu ý của Kiều Huyền Thạc. Anh ta giam cầm ông. Thứ nhất, ông không chết. Video không bị phát tán. Anh ta có thể bảo vệ sự an nguy của mẹ mình. Thứ hai, anh ta sẽ trừng phạt ông ta vì đã bỏ tù mẹ anh ta. Nhốt ông ở đây. Sống không bằng chết. Là sự tra tấn dã man nhất đối với ông ta. Bây giờ ba không thể nói quá nhiều, bởi vì cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ bị theo dõi. Đồng Lăng, Tiếu Tiếu, bây giờ các con hãy ra tòa kiện đi. Khởi tố sao? Kiều Đồng Lăng rất khó hiểu. Kiện anh ta giam cầm ba ra tòa. Ba không bị tâm thần, ba bình thường. Chỉ số IQ cao hơn bất cứ ai. Chỉ khi bị công khai vạch trần trước sức ép của dư luận, thì anh ta mới không dám làm những gì anh ta muốn. Sau khi Kiều Tiếu Tiếu nghe xong, cô gật đầu đồng ý và nói nhỏ. Đúng vậy, chúng ta phải làm lớn chuyện. Ngoài cách này ra, chúng ta không thể đấu lại anh ba. Đồng Lăng, bây giờ con thông báo cho luật sư Phúc để ông ấy có thể đến gặp ba. Kiều Nhất Hoắc chỉ có thể chấp nhận rủi ro bởi vì ông ta hiện tại bị nhốt ở đây. không thể thông báo cho luật sư Phúc để đe dọa Kiều Huyền Thạc bằng một đoạn video. Ông không thể để Kiều Đông Lăng và Kiều Tiếu Tiếu biết chuyện này. Kiều Tiếu Tiếu lo lắng nói, bà, chúng con không có cách nào để liên lạc với luật sư Phúc và cũng không có cách nào để luật sư Phúc vào bên trong. Bác sĩ nói rằng sẽ không gặp ai ngoại trừ người nhà. Kiều Nhất Hoắc nghiến răng, nhắm mắt và hét lên, Kiều Huyền Thạc, tôi không bao giờ tha cho anh. Kiều Tiếu Tiếu vẫn còn đang khó hiểu và hỏi, ba, lý do gì để ba và anh ba lại xảy ra chuyện này chứ? Tại sao anh ấy lại làm điều này với ba? Đừng hỏi nữa. Kiều Nhất Hoắc bình tĩnh lại và lạnh lùng ra lệnh. Hãy quay lại ngay và tìm cách giải cứu ba càng sớm càng tốt. Dù có dùng cách gì, áp lực dư luận hay là pháp luật thì cũng phải giải cứu ba. Bà đừng lo lắng, chúng con chắc chắn sẽ giải cứu ba một cách sớm nhất. Cả hai đáp lời, vội vàng quay lưng bỏ đi, chạy đua với thời gian để giải cứu ba. Ra khỏi bệnh viện tâm thần, Kiều Đông Lăng đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn vào khoảng không với hai tay đút túi, im lặng chìm sâu vào suy tư của riêng mình. Tiếu Tiếu đã gọi điện thoại và thông báo cho luật sư Phúc để kiện bệnh viện tâm thần. Sau khi Kiều Tiếu Tiếu gọi điện thoại xong, Kiều Đông Lăng lo lắng nói, Tiếu Tiếu, anh nghĩ truy tố cũng vô ích thôi. Tại sao? Em đã quên rồi ư? Thẩm phán của tòa án tối cao của Tịch Quốc là Hách Nguyệt. Hách Nguyệt là ai? Em quên rồi sao? Tiếu Tiếu đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào Kiều Đông Lăng, rụt rè nói, bạn của anh ba. Đúng vậy, dù có kiện thì cũng không cứu được ba đâu. Cách duy nhất bây giờ là tìm anh ba và hỏi xem tại sao anh ấy lại làm như vậy. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau đi tìm anh ấy thôi. Kiều Đông Lăng và Kiều Tiếu Tiếu giải cứu bằng hai cách. Một mặt đến tìm Kiều Huyền Thạc, mặt khác thì nhờ luật sư ra tòa để kiện bệnh viện. Tuy nhiên, Kiều Tiếu Tiếu đã gọi điện thoại cho Kiều Huyền Thạc nhiều lần, nhưng anh từ chối gặp vì không rảnh. Kiều Tiếu Tiếu đích thân đến nhà Kiều Huyền Thạc, nhưng không có ai ở đó ngoại trừ người làm. Cô tìm đến công ty của Kiều Huyền Hạo một lần nữa. Kiều Huyền Hạo biết rằng kế hoạch của chú ba là để bảo vệ mẹ mình. Anh rất hài lòng khi Kiều Nhất Hoắc bị giam trong bệnh viện tâm thần. Kết cục của Kiều Nhất Hoắc là điều anh muốn. Bên trong văn phòng tổng giám đốc rộng rãi và sáng sủa, sau khi hai tách trà nóng nguội lạnh, không có ai động tới. Kiều Tiếu Tiếu ngồi đối diện với Kiều Huyền Hạo, lặng lẽ nhìn anh. Kiều Tiếu Tiếu đã nói với anh ấy về ý định của cô, nhưng đổi lại, Kiều Huyền Hạo lại im lặng. Khuôn mặt thờ ơ của anh như cứa vào tim cô một nhát dao. Kiều Tiếu Tiếu gục đầu xuống, bàn tay của cô nắm chặt cắm sâu vào da thịt, lòng bàn tay. Và nỗi cô đơn của cô thì lan tỏa khắp cả căn phòng. Trong chốc lát, Kiều Huyền Hạo chậm rãi nói, xin lỗi, Tiếu Tiếu, chuyện này anh không thể giúp em. Kiều Tiếu Tiếu cười khổ, nước mắt lưng tròng. Chúng ta là một gia đình, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Anh ba, tại sao lại phải hại gia đình của mình như thế? Ông nội bị bắt vào tù, ba em bị anh ấy đưa vào bệnh viện tâm thần, và chị dâu em... Tất cả đều phạm tội, Kiều Huyền Hạo giải thích. Còn ba em thì sao? Ba em đã phạm tội gì? Ông là một người bình thường, sắp đến tuổi nghỉ hưu. Ông không trộm cắp hay cướp giật, tại sao lại phải đưa vào bệnh viện tâm thần chứ? Em không hiểu. Anh cho em biết tại sao đi. Kiều Huyền Hạo nhìn Kiều Tiếu Tiếu buồn bã, trong lòng rất khó chịu nên an ủi cô ấy. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Ba em... Kiều Huyền Hạo nói một nửa thì liền dừng lại. Không biết nên nói cái gì cho phải với Kiều Tiếu Tiếu bây giờ. Và cũng không biết bây giờ nên nói như thế nào. Kiều Tiếu Tiếu nhìn anh ấy đầy mong đợi, chờ những lời tiếp theo của anh. Nhưng điều cô đợi được là sự im lặng của anh. Chuyện này càng xảy ra, cô càng cảm thấy mệt mỏi. Cô buộm miệng lẩm bẩm trong nghẹn ngào. Bà em đã phạm tội ác tày trời, không thể tha thứ sao? Có phải hay không? Kiều Huyền Hạo đau đớn thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu dựa vào sofa, lấy tay che trán. Tiếng thở dài của anh dường như bất lực. Kiều Tiếu Tiếu nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào lẩm bẩm, anh hai, thật ra anh biết người em yêu nhất chính là anh, có thể cho anh bất cứ thứ gì và em có thể trao hết cổ phần cho anh vô điều kiện. Trên đời này người em tin tưởng nhất ngoài anh chỉ có ba em. Em biết rằng đời này em không thể có được anh, nhưng xin anh đừng để em mất ba. Kiều Huyền Hạo kìm nén đau đớn, hai tay gác chán. Anh nghe Kiều Tiếu Tiếu vừa van xin anh, vừa khóc nức nở, đau lòng khiến anh sắp gục ngã. Anh không muốn làm tổn thương cô em gái này, cô ấy đã rất đáng thương rồi. Nước mắt từng giọt trên má của Kiều Tiếu Tiếu nhỏ xuống cằm. Cô ấy vẫn cười, giả vờ tỏ ra mạnh mẽ và nói tiếp. Em không có người thân nào khác ngoài ba và anh trai. Sau này anh trai em sẽ lấy một người vợ. Anh ấy không thể chăm sóc em mãi. Em không thể mất ba nữa. Kiều Huyền Hạo giọng nói cũng trở nên khàn đặc, rất khó chịu nói. Tiếu Tiếu, em còn có anh. Nghe những lời này, đôi môi khô nè của Kiều Tiếu Tiếu hé mở, nụ cười rạng rỡ hơn và giọt nước mắt cũng rơi xuống mau hơn. Anh à, em không còn ảo tưởng và không còn ngây thơ nữa. Em biết rằng trong tim anh chỉ có Bạch Nhược Hy, còn em thì mãi mãi chỉ là người em họ đáng thương của anh mà thôi. Anh lo lắng cho em vì anh thương hại em. Anh cũng mệt mỏi vì em nhiều rồi. Kiều Huyền Hạo vươn tay chạm vào mặt cô, lau đi những giọt nước mắt. Không, anh chưa bao giờ chán ghét em. Lúc đầu anh tránh mặt em mọi lúc mọi nơi vì anh muốn em nhìn lại tam quan của chính mình. Em là em gái của anh và sẽ luôn là người em gái anh yêu thương nhất. Kiều Tiếu Tiếu hít hít mũi, từ từ ngẩng đầu lên trần nhà, đưa hai tay chạm vào má và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Hít một hơi thật sâu, cô giả vờ bình tĩnh và nói một cách rừng rừng. Cảm ơn anh hai, nhưng em chỉ muốn ba em mà thôi. Ông ấy sẽ ở bên em mãi mãi, còn anh thì không thể. Em cầu xin anh giúp em cứu ba em có được không? Anh nói với anh ba, tất cả chúng ta là một gia đình. Kiều Huyền Hạo không muốn nói sự thật cho Kiều Tiếu Tiếu. Đối với Kiều Tiếu Tiếu, tất cả đàn ông trên thế giới này đều bẩn thỉu và xấu xa. Chuyện anh nói với cô rằng cha cô là một người đàn ông biến thái và đáng sợ như thế nào, điều đó sẽ chỉ phá hủy chút lòng tin cuối cùng của cô vào cuộc sống này. Kiều Nhất Hoắc đã giết vợ, kết tội cha mình, cầm tù chị dâu, giết người và phản bội. Tất cả những lời buộc tội của anh sẽ chỉ phá hủy chút tình phụ tử cuối cùng trong trái tim của Kiều Tiếu Tiếu. Thật là tàn nhẫn. Kiều Huyền Hạo nhìn Kiều Tiếu Tiếu với đôi mắt ngấn lệ, giọng điệu kiên quyết. Anh hài hứa với em rằng anh sẽ không kết hôn suốt đời. Anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ Tiếu Tiếu đến hết đời này, cho đến khi Tiếu Tiếu tìm được người đàn ông em thích. Kiều Tiếu Tiếu không ngăn được nước mắt, lặng yên nhìn Kiều Huyền Hạo. Cô đã rất sốc và buồn. Nếu như trước đây nghe Kiều Huyền Hạo nói những điều này, cô sẽ vui mừng đến không ngủ được mấy ngày đêm, vui vẻ bay lên thiên đàng. Nhưng tất cả những gì cô thấy bây giờ là đau lòng. Nhìn thấy anh hài của cô từ bỏ hạnh phúc của mình để trao cho cô một lời hứa như vậy, trái tim cô như bị khoét thủng, máu chảy đầm đìa. Ngay cả Kiều Huyền Hạo cũng không muốn đưa ra lý do và không muốn cứu cha của mình. Kiều Tiếu Tiếu dường như đã hiểu. Cô kéo túi sách, ung dung đứng lên, xoay người đi về phía cửa, lau nước mắt. Kiều Huyền Hạo ngồi bất động trên ghế sofa, không khí đau buồn bao trùm toàn bộ văn phòng. Anh thẫn thờ nhìn bầu trời xa xăm bên ngoài ô cửa kính. Trời xanh, mây trắng, vẫn đẹp. Nhưng lòng anh thì tối tăm, cô đơn lẻ bóng, không một chút sinh khí. Tiếu Tiếu với anh không còn biết cảm xúc đó là gì nữa. Đó là trách nhiệm, tình yêu thương và nhiều hơn nữa là lòng nhân ái. Vì những thay đổi của gia đình, Tiếu Tiếu đã trải qua quá nhiều. Mẹ mất, ông nội bị bắt và bây giờ ngay cả cha cũng bị nhốt trong viện tâm thần. Trong thế giới của cô, những người thân yêu lần lượt ra đi. Càng nghĩ thì càng thấy khó chịu. Kiều Huyền Hạo nhấc máy gọi cho Kiều Huyền Thạc. Chuông điện thoại reo lên một lúc. Kiều Huyền Thạc trả lời điện thoại. Anh hai, có chuyện gì vậy? Chú bà, Tiếu Tiếu đến gặp anh vì chuyện của ba cô ấy. Em có thể không... Kiều Huyền Thạc đoán rằng anh ấy bị dao động bởi Tiếu Tiếu và trở nên thiếu quyết đoán. Kiều Huyền Thạc ngắt lời anh ta bằng một giọng chắc nịch và uy nghiêm. Anh hai, Kiều Nhất Hoắc chỉ có hai kết cục, bị bắn hoặc bị bỏ tù. Anh nghĩ cái nào tốt hơn? Kiều Huyền Thạc im lặng, không nói lời nào. Anh yếu ớt buông tay xuống. Chiếc điện thoại rơi trên ghế sofa,